Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám ngủ trên giường của Hoắc Cảnh Thâm mà nằm trên sofa. Đêm hôm đó, Vân Thanh ngủ rất tỉnh táo. Nhưng Hoắc Cảnh Thâm cả đêm không về. Sáng sớm, Phúc Bá quản gia mang hai bữa sáng nóng hổi gõ cửa phòng. Thưa, lão phu nhân nhờ bà mang hai bữa sáng này đến tiểu lầu chúc cho. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Nhưng người hầu của chúng tôi không thể đến gần nơi đó. Vì vậy tôi chỉ có thể đợi cô ở bên ngoài. Bác Phúc địa vị trong gia tộc không thấp. Về phương diện này cũng có thể coi trọng. Ai là chủ nhân trong căn phòng gió? Vân Thanh đi tới cửa phòng ăn sáng. Cửa mở một nửa. Không có ai bên trong. Cô đi vào và đặt bữa sáng trên bàn sẵn sàng để đi. Tuy nhiên, ngay khi cô đặt đĩa ăn xuống, một cảm giác áp bức khổng lồ ập đến sau lưng cô. Ai cho cô vào? Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của người đàn ông khiến da đầu Vân Thanh tê dại. Vừa quay đầu lại, liền đụng phải đôi mắt sâu ấm áp của Hoắc Cảnh Thâm. Vân Thanh bất giác run lên. Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn bữa sáng cô mang tới. Muốn làm hài lòng tôi? Website hiển thị thông tin. Vân Thanh lập tức lắc đầu. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây ngô nhìn hắn bằng một đôi ngươi trong veo. Dáng vẻ này rất có thể gợi lên tình cảm của một nam nhân. Khuôn mặt nghiêm nghị của Hoắc Cảnh Thâm hiện lên một tia châm chọc rất nhẹ. Hiển nhiên là không nuốt nổi, để ý bên cạnh lão phu nhàn. Bàn tay to lạnh lùng của người đàn ông nắm lấy chiếc cầm thanh tú của cô. Đôi mắt đen đầy tức giận. Để cho tôi phát hiện cô bước vào nơi này nửa bước, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Cút ngay. Nói xong, anh lạnh lùng hất tay ra. Vân Thanh hỏi không được nên quay đầu rời đi ngay lập tức. Vừa ra đến cửa, cô lại dừng lại. Phúc Bá quản gia vẫn ở xa. Lão phu nhân đã đặc biệt thiết kế đưa bữa sáng cho Hoắc Cảnh Thâm. Hiển nhiên là kết đôi cô và Hoắc Cảnh Thâm. Nếu không thể để Hoắc Cảnh Thâm ăn sáng, trong mắt lão phu nhân, cô là con dâu không có tư cách, thì cô là đồ vô dụng. Một khi lão phu nhân không thích cô, Hoắc Cảnh Thâm sẽ không giữ cô lại. Vân Thanh nghiến răng, không NSCMG không rời đi, ngược lại là đóng cửa lại. Hoắc Cảnh Thâm nhướng mắt khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy tiểu cô nương sợ chết khiếp vừa rồi đã quay lại. Cô cầm giấy bút trên bàn viết một mẩu giấy rồi đưa cho Hoắc Cảnh Thâm. Tứ gla, án sáng khỏe, rất tốt cho sứ. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm hơi nheo lại. Lấy tờ giấy thứ hai qua. Để tôi ăn với anh. Hai người ăn thì ngon hơn. Anh lạnh lùng nhướng mi nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Bốn mắt đối diện nhau. Lông mày và mắt của Vân Thanh đều cong lên. Cô nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ với Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm vo tròn từ giấy với vẻ mặt trống rỗng. Ném vào thùng rác. Cút đi, Vân Thanh. Hoắc Cảnh Thâm không để ý đến cô. Tiếp tục đọc tà ô liệu. Không có động tĩnh nào trong phòng. Nhưng một lúc sau, một mùi hương thoảng qua. Mùi thơm của thức ăn còn xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng. Tươi mát, không dầu mỡ. Rất hấp dẫn. Vân Thanh đang ngồi ở bàn, rót mật dược tự làm rồi trộn với bữa sáng. Nhận thức được ánh mắt của Hoắc Cảnh Thâm, cô cố ý xúc một thìa lớn trước mặt anh rồi cho vào miệng. Thưởng thức, cách chương.